Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 557. Quân trưởng đại nhân, người hảo, 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận Yến thời mặc dù không có tinh thần vượt quá giới hạn, cũng không có hành vi trên phản bội, nhưng là hắn không yêu nguyên chủ. Hắn đối nguyên chủ ôn nhu chỉ là một loại giả tưởng cùng một cái hư giả người sinh hoạt chung một chỗ. Dù là đối phương cho ngươi lại nhiều hạnh phúc, kia là cũng là giả. Đó cũng là đang lừa gạt tình cảm châu nên để chứng minh chính mình không có bị lừa gạt tình cảm, để chứng minh Cận Yến Thời là yêu nàng, nguyên chủ mới bắt đầu đi khiêu chiến Cận Yến Thời thần kinh, làm ra các loại không hợp thói thường đến cực điểm chuyện. Nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói, Cận Yến Thời sửng sốt một chút, bất quá lập tức liền phản ứng lại. Nếu như ngươi là nghĩ như vậy, ta đây nói khả năng có chút đường đột, chúng ta từ từ sẽ đến, ta chờ ngươi tin tưởng ta. Cận Yến Thời bao dung nhìn Cố Thiển Vũ, tốt, thờ ta lúc nào tin tưởng chúng ta trong lúc đó là có tình yêu, chúng ta lúc nào lại kết hôn. Cố Thiển Vũ nhe một chút rõ ràng răng, ngươi nha, Cận Yến Thời đưa tay vuốt vuốt Cố Thiển Vũ đầu, cười rất là cưng chiều bất đắc dĩ. Cố Thiển Vũ, một lời không hợp liền nhu tóc, sớm muộn có một ngày tóc của nàng sẽ bị như vậy nhu hói đầu. Chân của ngươi còn không có hoàn toàn tốt, chúng ta về sớm một chút đi. Cận Yến Thời quan tâm mà nói, Cố Thiển Vũ theo cái mũi hừ ra một câu. Lúc trở về Cận Yến Thời đột nhiên cầm Cố Thiển Vũ tay, nắm tay của nàng đi trở về, liền cùng tình lữ trong lúc đó cái loại này mập mờ hỗ động đồng dạng. Cố Thiển Vũ, mẹ trứng, buông tay a đại ca, ta chỉ là tới làm nhiệm vụ, không phải cùng ngươi nói yêu thương. Thật mẹ nó bực mình, cái này sẽ không phải là trong truyền thuyết xác nhận quan hệ yêu đương a. Từ ngày đó không hiểu ra sao xác nhận. Yêu đương, về sau, Cận Yến Thời thường thường liền muốn hẹn Cố Thiển Vũ. Không thể không thừa nhận, Cận Yến Thời là thật phi thường hoàn mỹ. Cố Thiển Vũ càng cùng hắn tiếp xúc, càng cảm thấy hắn hoàn mỹ không giống một người bình thường loại. Giống Cận Yến Thời loại này mặt giá trị cao, EQ cũng cao nam nhân đáng sợ nhất, quả thực chính là nữ tính sát thủ, vạn người mê cấp bậc. Cũng liền Cố Thiển Vũ gặp được không ít mỹ nam, cũng được chứng kiến không ít lời tình kịch bản, cho nên phi thường biêu hãn quản được lòng của mình, nếu không nàng cũng sớm lâm vào Cận Yến Thời biện võng tình chung. Nguyên chủ sinh nhật ngày ấy, vừa vặn phó ba ba cũng ở nhà, liền gọi lên Cận Yến Thời ba người bọn hắn cùng nhau ăn cơm trưa. Bởi vì nguyên chủ mẫu thân là khó sinh qua đời, ngày đó cũng là nguyên chủ mẫu thân ngày rỗ. Phó bà ba đã quyết định Cận Yến Thời là hắn sắp là con rể, cho nên cho nguyên chủ mẫu thân tảo mộ thời điểm cũng gọi lên Cận Yến Thời. Mặc dù nguyên chủ phụ mẫu là trong nhà xử lý hôn nhân, nhưng là có thể nhìn ra, phó bà ba đối nguyên chủ mụ mụ rất có tình cảm. Tảo mộ sau khi trở về, phó bà ba liền đi thư phòng, chờ ăn cơm trưa thời điểm mới ra ngoài. Nguyên chủ sinh nhật thời điểm, chưa từng có mua qua bánh sinh nhật, cơm trưa liền an yên tĩnh ăn xong. Cơm nước xong xuôi phó ba ba theo thường lệ đem Cận Yến Thời cùng Cố Thiển Vũ đuổi đi ra, để bọn hắn tiếp tục ép đường cái bồi dưỡng tình cảm. Ra khỏi nhà, Cận Yến Thời lấy ra một món lễ vật hộp, cười đối nguyên chủ nói. Sinh nhật vui vẻ, hôm nay lại là nguyên chủ sinh nhật, lại là mẫu thân của nàng ngày rỗ. Cái này khiến nguyên chủ sinh nhật thời điểm cho tới bây giờ cao hứng không nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng chưa từng có cùng những người khác nói qua sinh nhật của mình, cho nên cũng không có nhận qua lễ vật, cái này còn là lần đầu tiên thu lễ vật. Nếu như là nguyên chủ ở đây, khẳng định sẽ phi thường cảm động. Nhưng, Cố Thiển Vũ chỉ cảm thấy có một loại nhàn nhạt ưu tang. Cho nên Cận Yến Thời đến cùng là ưa thích nguyên chủ, vẫn là không thích. Cận Yến Thời đối nguyên chủ tốt như vậy, như thế quan tâm, quả thực là trượng phu không có hai nhân tuyển. Cách chương.